Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 855. Trị liệu Natasha. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên một trận xương tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên truyền ra. Chỉ gặp cái kia Lan. Cả người như là ma ngẩn ra đồng dạng. Điên cuồng cười lớn. Tràn đầy đắc ý cùng kiệt tê nội tình bên trong. Tại cái này một loại yên tĩnh bầu không khí bên trong. Loại này cười. Lộ ra đến vô cùng quỷ dị. Chỉ ít. Đang nghe Lan cười. Tính tình bản thân cũng có chút nóng nảy Leona. Nắm đấm mãnh liệt nắm chặt bắt đầu. Muốn một quyền cho Lan đánh tới. Leona. Khắc xúc động. Hiện tại giết nàng. Boss chỉ sẽ thêm chịu một ít khổ sở. Hugh vội vàng khuyên nhủ Leona. Nghe được Hugh lời nói. Leona chỉ có thể cắn chặt răng can. Áp chế cái này nộ khí. Hugh không có nói sai. Giết cái này Lan là hả giận. Thế nhưng là để boss không công chịu khổ. Nhưng cũng có chút không có lời. Người cảm thấy rất tốt cười. Khắp thiên lưu ly địa tâm hỏa thu hồi lại. Vệ tử thanh nhìn xem Lan thản nhiên nói. Lúc này cái này Lan còn cười được. Hắn thật đúng là rất ngạc nhiên. Hắn đến cùng đang cười cái gì? Tốt cười. Không tốt cười sao? Lan ngẩng đầu nhìn vệ tử thanh. Bị hắn nắm trong tay. Có loại như là con gà con bị lão ưng bắt ở đồng dạng nhục nhã. Thế nhưng là cho dù là dạng này. Lan còn là một bộ hung dữ bộ dáng. Càng tràn đầy châm chọc. Nguyên lai coi là Nairet người đều là một đám có tình có nghĩa người. Nhưng là bây giờ xem ra. Cái này Nairet người lại là cực độ dối trá người. Toàn bộ đế quốc. Thậm chí là quân phản loạn nơi đó cũng biết. Vì Natasha cái kia tiện nữ nhân. Các ngươi cam tâm tình nguyện nghe lệnh của ta. Mà ta vậy tin tưởng. Nhưng ai nào biết. Toàn bộ thế giới đều bị các ngươi dối trá gương mặt đùa bỡn. Dối trá. Dối trá đến cùng. Cái gọi là vì Natasha cam tâm bị ta khống chế. Kỳ thật lại là vì chờ đợi cái này một ngày. Chờ đợi nhổ đế quốc trọng thần cơ hội. Các ngươi căn bản cũng không có muốn cứu Natasha quyết tâm. Các ngươi. Vì chỉ là muốn thành danh. Diệt trừ ta. Diệt trừ hoàng đế. Từ hôm nay các ngươi liền là toàn bộ thế giới chúa cứu thế. Các ngươi thật là tốt cao thâm tính toán. Ha ha ha. Dối trá. Dối trá. Cái này ngớ ngẩn. Chấm ngoặc kép. Nghe nói như thế. Vệ tử thanh đám người sắc mặt đều trở nên rất là quỷ phức tạp lên. Cái này Lan ngớ ngẩn. Khi thật là vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Từ vừa mới bắt đầu, nhóm người mình động thủ, còn có vừa mới Hugh đều nói đến hiện tại không giết hắn. Là vì cứu Natasha, làm sao đến bây giờ? Cái này ngớ ngẩn còn không hiểu được nói. Hắn cái gọi là cây X uy hiếp, tại trong con mắt của bọn họ, sớm đã bất thành uy hiếp. Rất đến cho tới bây giờ còn một lần coi là, Nairet hay là từ bỏ Natasha, làm tên vì lợi. Lúc này mới tới diệt trừ hắn. Muốn thật là bộ dạng này. Nairet người. Mấy năm chịu khổ căn bản không cần thiết được không? Người cảm thấy. Người chết. Hội khiến Natasha cùng ngươi chôn cùng. Vệ tử thanh có chút hí ngược nhìn xem Lan. Kỳ thật hắn là thật không muốn cùng Lan tại nói gì nhiều. Dù sao lại người này nhiều cùng hắn nói câu nào. Liền là đối với mình thời gian lãng phí. Nhưng là bây giờ. Hắn thật rất muốn biết, khi cái này Lan triệt để tuyệt vọng thời điểm, loại kia sắc mặt, đến tột cùng sẽ cỡ nào đặc sắc, làm sao, chẳng lẽ không đúng sao? Lan lạnh cười hỏi lại, cây X chi độc, được xưng là trên cái thế giới này tà ác nhất kịch độc. Người chúng, căn bản không có thuốc chữa, liền xem như mình cũng căn bản không có cách nào, mà lúc trước lừa gạt Nairet, chỉ là muốn bọn họ cho mình hiệu mệnh thôi. Chẳng qua hiện nay đã bị bọn họ biết. Như vậy mình càng không cần che giấu. Chỉ là bọn họ cảm thấy có thể cứu được Natasha. Khi thật là buồn cười đến cùng. Vệ tử thanh lắc đầu. Đã dạng này. Vậy ta liền ngay trước mặt ngươi. Chữa cho tốt Natasha đi. Nói đi. Là ta từ trong đầu của ngươi móc ra muốn câu trả lời. Vẫn là nói. Tự ngươi nói ra Natasha vị trí. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. nhìn tận mắt các ngươi boss chết ở trước mặt ta, các ngươi sắc mặt sẽ cỡ nào đặc sắc. Lan xem như minh bạch, bây giờ mình là không có sống sót cơ hội. Bất quá không có việc gì, hắn thật đúng là không muốn chống cự. Tương phản, có thể nhìn tận mắt địch nhân bằng hữu ở trước mặt mình chịu đủ hành hạ chết đi, hắn thù cũng coi là báo. Cho nên giờ khắc này, Lan vậy không có tính toán giấu giếm Natasha tung tích, mà là trực tiếp nói cho bọn họ. Rất nhanh, vệ tử thanh liền ngay cả cùng Nai Red chúng nhân nắm lấy Lan, hướng phía trong miệng hắn địa phương đi đến. Chẳng qua là khi đi vào cầm tù lấy Natasha địa phương, Leberg rốt cục nhịn không được, trực tiếp xông tới, đối Lan quyền đấm cước đá bắt đầu. Cũng may mắn Brandon nhìn thấy cái này Leberg sắp đánh chết Lan, lúc này mới ngăn trở hắn. Đương nhiên, nếu là thật sự lo lắng không cẩn thận trực tiếp đánh chết Lan, Brandon mấy người cũng tuyệt đối hội hảo hảo giáo huấn cái này Lan. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì trước mắt hết thảy thật sự là quá mức thê thảm. Lờ mờ ánh đèn, hun mùi thối nói xông vào mũi, tí tách giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Cái kia nước lại là sền sệt kinh khủng, dưới chân thậm chí là thành đàn chuột không ngừng chạy qua. Nơi này lại là một cái cống thoát nước, đế quốc tất cả ô uế đồ vật tất cả đều hướng nơi này bài tiết lấy. Lan vậy mà đem Natasha cầm tù ở loại địa phương này, làm sao có thể không lệnh mọi người phẫn nộ. Đi vào, vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem Lan, nắm lấy hắn, hướng phía bên trong đi đến. Rất nhanh, bên trong liền truyền đến vài tiếng gầm thét. Ai? Không cần vệ tử thanh mở miệng, Akame liền xông tới, nương theo lấy vài tiếng ngã xuống đất âm, liền yên tĩnh trở lại. Vượt qua cong, chỉ gặp Akame ngơ ngác đứng tại chỗ, mà ở trước mặt nàng, một chỗ càng là dơ giấy bẩn thỉu, thậm chí là mang theo bài tiết vật xó xỉnh bên trong. Một cái tóc ngắn lôi thôi nữ tử nhắm chặt hai mắt, co do thân thể nằm ở nơi đó. Nữ tử này cũng không có tay trái, tại tăng thêm cái kia dơ giấy bẩn thỉu gương mặt, lờ mờ có thể nhìn ra là Natasha gương mặt. Natasha, khi nhìn đến Natasha trong nháy mắt, Leberg con mắt lập tức đỏ bừng, nước mắt xoát chảy xuống, xông tới. Vậy mặc kệ nàng trên thân bẩn không bẩn, cứ như vậy đưa nàng ôm vào trong ngực, ánh mắt biến đến vô cùng ôn nhu. Chỉ là cái này ôn nhu bên trong lại tràn đầy áy náy cùng hối hận. 5 năm, nàng ở chỗ này chịu đủ lấy tra tấn dòng dã thời gian 5 năm. Đây chính là vợ mình a, mình lại hào không có năng lực. Giờ khắc này, Leberg có loại muốn từ vận áy náy xúc động, thế nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn nhất định phải cứu nàng. Bất quá rất nhanh, Leberg liền phát hiện Natasha dị dạng. Mặc kệ chính mình gọi thế nào, nàng liền là bất tỉnh, căn bản không cảm giác. Nói cho ta biết, nàng thế nào? Nai Red tất cả mọi người con mắt đỏ bừng. Leona trực tiếp từ vệ tử thanh trong tay túm lấy Lan, níu lấy hắn cổ áo gầm thét lên. Nhưng, đổi lấy chỉ là Lan lạnh cười. Hắn căn bản vốn không trả lời hắn. Leberg, yên tâm đi, không có việc gì, nàng chỉ là đã hôn mê. Người yên tâm, ta hội chữa trị xong nàng. Bây giờ không phải là lúc thương tâm đợi, đưa nàng giao cho ta a. Vệ tử thanh đi đến Leberg bên cạnh, khẽ chau mày, cái này Natasha thương, quá nặng đi. Tốt, Leberg cũng biết nơi này không phải đợi địa phương, lập tức ôm Natasha, hướng phía bên ngoài đi đến, đi vào một chỗ sạch sẽ địa phương, đưa nàng để dưới đất. Hiện tại, hắn chỉ muốn giết cái này Lan, đem Natasha chữa trị xong. Người không phải cảm thấy Natasha sẽ chết sao? Ta cho người biết, nàng sẽ không chết, nhưng người cũng đừng hòng như vậy tùy tiện cảm thấy đây hết thảy liền có thể kết thúc. Vệ tử thanh lạnh lùng nhìn xem Lan một chút, không để ý tới hội Lan hiếu kỳ ánh mắt, ngồi xổm ở Natasha bên người, bắt đầu trị liệu cái này Natasha. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.